Con rể quyền quý, chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1064. Trong khi Hai Dũng gọi cho Đường Chí Nam, Trương Thác nhận được một tin nhắn video trên điện thoại di động của anh ta. Cảnh trong video là một chiếc Land Rover đang bốc cháy. Đối với những người như Đường Chí Nam mà nói, Trương Thác cũng cho anh ta nhiều mặt mũi. Nếu đổi người khác, Trương Thác sẽ trực tiếp tìm người xử lý Đường Chí Nam. Nhưng sáng hôm qua mới gặp cấp lãnh đạo cao nhất của Đại Nam. Và anh dự định sắp xếp thêm 300 người vào nữa, nên anh vẫn phải bớt đi một số chuyện và ít gây rắc rối hơn. Sau khi giải quyết tắc đường, Trương Thác rời đi và trực tiếp quay trở lại Nhất Lâm. Vừa bước vào cửa phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác liền nhìn thấy Lâm Ngữ Lam và Tân Như cùng nhau ngồi trước máy tính của Lâm Ngữ Lam. Lông mày lá liễu của hai người phụ nữ hơi nhăn lại. Sao vậy? Có chuyện gì làm khó hai vị tiên nữ này vậy? Trương Thác cười ngay khi vừa bước vào cửa. Tân Như đỏ mặt mất tự nhiên khi nghe thấy lời này. Anh vừa mới trở về. Lâm Ngữ Lam ngẩng đầu nhìn Trương Thác vẫy vẫy tay với Trương Thác. Trương Thác đi phía sau hai người phụ nữ, nhìn vào màn hình máy tính, trong nháy mắt hiểu được các loại dữ liệu phức tạp trên đó. Liền hỏi, tại sao, hai người định thực hiện một số vụ mua lại? Đây đều là đồ của nhà họ Triệu. Lâm Ngữ Lam nói, gần đây, nhà họ Triệu không biết chuyện gì đã xảy ra. Cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh, kể cả ngành vật lý cũng bị ảnh hưởng. Chỉ trong vài ngày ở Đại Nam, tài sản đã bị thu hẹp 10% và tình trạng này vẫn tiếp tục. Trương Thác nhìn vào màn hình máy tính, đối chiếu số liệu cho thấy tình cảnh của nhà họ Triệu bây giờ thê thảm như thế nào. Tuy nhiên điều này Trương Thác cũng đã đoán trước được, cả nhà họ Triệu đều bị anh tàn sát. Nhóm Triệu còn sống sót làm sao? Vợ, em nghĩ sao về vấn đề này? Trương Thác hỏi. Muốn nghe ý kiến của Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam nhíu mày. Khẽ lắc đầu. Em nghĩ điều này không đúng. Nhà họ Triệu xuất thân từ đâu? Sau lưng lại có tiềm lực tài chính hùng hậu. Vậy mà bây giờ đột nhiên từ chức. Điều này rất không đúng. Nhưng nó hóa ra miếng bánh lần này thực sự quá lớn. Tổng giám đốc Tân và em hai người liên hợp với nhau. Không có công ty nào ở Châu Xuyên có thể cạnh tranh với chúng em. Chỉ cần chúng em sẵn sàng mua lại, chúng em nhất định có thể chiếm được 80% cổ phần của các dự án của nhà họ Triệu. Chỉ với một chút hoạt động, chúng em có thể tạo ra lợi nhuận ít nhất 30.000 tỷ đồng. Bà xã, không thể động, Trương Thác vỗ vỗ vai Lâm Ngữ Lam. Lần này, không đơn giản như vậy. Lâm Ngữ Lam thân thể chấn động khi nghe được lời này. Lời nói của Trương Thác hàm chứa nhiều ý nghĩa khác. Lâm Ngữ Lam nghĩ đến sự ra đi của Trương Thác mấy ngày trước. Sau khi anh rời đi vài ngày, nhà họ Triệu bắt đầu xuống dốc. Chuyện này không thành vấn đề. Có gì đó liên quan với Trương Thác. Nếu đúng như vậy, đây không phải là cuộc chiến kinh doanh thông thường. Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác một cái nhìn dò hỏi. Trương Thác bí mật gật đầu. Lâm Ngữ Lam biết nếu có thế lực ngầm tham gia, lần này Nhất Lâm sẽ không thể đụng đến chiếc bánh. Bởi vì hậu quả không thể bù đắp bằng một chút lợi nhuận. Hai tiếng, cốc cốc, vang lên. Có người gõ cửa phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam. Vào đi, Lâm Ngữ Lam lên tiếng với người ngoài cửa. Thư ký Lý Thanh đẩy cửa văn phòng bước vào. Ngay khi thư ký Lý bước vào cửa, trước tiên cô ta chào hỏi ba người họ. Sau đó nói, anh Trương, tổng giám đốc Chu của nhà họ Chu đã gọi điện đến và muốn tôi hỏi ý kiến của anh. Về chuyện của nhà họ Triệu, Trương Thác nghe vậy liền cười ngây ngốc. Chu Tắc, đứa nhỏ này, thật sự so với ai khác bây giờ tốt hơn. Về phần cái bánh lớn của nhà họ Triệu, có ăn hay không thì tùy theo ý của Trương Thác. Rõ ràng là nếu Nhất Lâm muốn lấy, họ Chu thậm chí không nhìn nó. Cách Trương,